Chương 89, cùng côn trùng chiến đấu. Chương 89, cùng côn trùng chiến đấu tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2250 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 áp dẻm nhất tộc, là cổ nổ hạ thôn một cái cực kỳ thần bí cùng cường đại tộc quần. Uy danh mặc dù không kịp nổi thiên thủ tộc quần, Uchiha tộc quần, Hyuga tộc quần, nhưng cũng là cực kỳ nổi tiếng, cùng nạ dạ nhất tộc, dạ mạ nạ cả nhất tộc các tộc đặt song song, làm cổ nổ hạ trung kiên lực lượng. Áp dẻm nhất tộc tộc nhân, năng lực cũng rất quỷ dị, bọn họ cùng côn trùng thành lập khế ước, để côn trùng sống nhờ ở trong cơ thể mình, cung cấp trả cờ dạ cho côn trùng dùng ăn, chiến đấu cũng là dựa vào côn trùng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, áp dẻm nhất tộc năng lực có thể thuộc đi vào thông linh thuật. Bọn họ có thể triệu hoán đủ loại ký phôi trùng, vô luận là công kích, phòng ngự, y lìa liệu, điều tra toàn bộ ỷ lại côn trùng. Công năng toàn diện, uy lực rất lớn. Đậu phộng làm sao gặp được áp dẻm thủ căn gia hỏa này, thật sự là suối quẩy Lâm Phong mở to một đôi thái cực câu ngọc dị nệ gẳng, màu đậm ngưng trọng nhìn chằm chằm theo bốn phương tám hướng áp sát tới đủ loại trùng quần, cảm giác tê cả da đầu. Lâm Phong ở hiện thực thế giới bên trong, liền đối với có được rất hơn mảnh chân, thân thể mềm nhũn côn trùng hoàn toàn không có sức chống cự, vừa nhìn thấy đã cảm thấy bất an, toàn thân giật mình. Bây giờ, hắn lại gặp được thúc đẩy côn trùng chiến đấu áp dẻm nhất tộc áp dẻm thủ căn, liền sách có khác nhiều dính nhau. Huống chi, áp dẻm thủ căn là một tên thực lực cường đại thượng nhẫn, có được áp dẻm nhất tộc bí thuật, toàn thân trên dưới che kín nạ nổ cấp độc trùng, tương đương với một cái di động kịch độc kho, lúc chiến đấu căn bản cũng không có thế đụng vào, nếu không lời nói ngay lập tức sẽ trúng độc, mất đi sở hữu chiến đấu lực. Nguyên chứ bên trong, tinh thông thời không ở giữa nhận thuật người mặt nạ áp vi, làm chiến bại áp dẻm thủ căn đều bỏ ra một cánh tay đại giới, thực lực mạnh không thể khinh thường. Nếu như đặt ở bình thường, lấy Lâm Phong cao siêu kia tốc độ, phụ này lấy phi lôi thần chi thuật, hắn có đầy đủ tự tin không đụng chạm áp dẻm thủ căn một chút ngay lập tức kết thúc chiến đấu. Đáng tiếc là, Lâm Phong đi qua cả ngày gian khổ tu hành, vô luận là trả cờ dạ lượng vẫn là thể năng, đều đã đạt tới cực hạn, thực lực đã không kịp ngày thường ba phần. Hắn hiện tại đủ khả năng ủy vào, cũng chỉ có cái kia song biến dị gì nệ gẳng, chờ đợi thời cơ, xuất kỳ chế thắng. Áp dẻm thủ căn, ngươi một cái đường đường thượng nhẫn, đối mặt với ta như vậy một cái mười mấy tuổi hài đồng, vợ ơ y ma không dám hiện lộ ra thân hình, có phải hay không quá mức tổn hại căn uy danh Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn đã mở ra biến dị gì nệ gẳng, bạch nhãn, xạ dị gẳng động sát lực toàn bộ triển khai, đem cảm chi năng lực mở ra đến lớn nhất, lại giật mình phát hiện trong rừng khắp nơi đều là phi trùng. Những này phi trùng ngày bình thường là dựa vào hút áp dẻm thủ căn trả cờ dạ mà sống, vì vậy toàn bộ mang theo cùng áp dẻm thủ căn giống như lúc trả cờ dạ, đem áp dẻm thủ căn hành tung hoàn mỹ che giấu. Tiểu quỷ, đối với ta dùng kế khích tướng là vô dụng. Áp dẻm thủ căn thanh âm lạnh như băng theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Chúng ta căn thành viên, đã sớm không có cái gọi là thất tình lục dục, không có hỉ nộ ai nhạc, không có cảm tình. Ở trong lòng chúng ta chỉ có nhiệm vụ thật sao? Lâm Phong một bên ngưng thần tinh khí, cẩn thận phân biệt lấy thanh âm truyền đến phương hướng, một bên lạnh lùng trả lời. Chỉ là, để Lâm Phong thất vọng là, áp dẻm thủ căn phảng phất đã sớm dự liệu được hắn hội lần theo thanh âm đến tìm kiếm, vì vậy đối với thanh âm làm ra một số quấy nhiễu. Áp dẻm thủ căn thanh âm theo mỗi cái phương hướng truyền đến, để Lâm Phong vô pháp nhận ra. Đây là ta áp dẻm nhất tộc bí thuật trùng tà dân cỗ chi thuật. Áp dẻm thủ căn thanh âm vang lên, bên trong mang theo một tia như có như không ngạo khí. Ha ha, trong mắt của ta cũng không có cái gì không dậy nổi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Vừa nói, hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn, thình lình chính là hỏa độn ấn thức. Quả nhiên lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra ta áp dẻm nhất tộc nhược điểm. Áp dẻm thủ căn tán thưởng nói ra, nhưng là... Ngươi bây giờ trả cờ dạ cơ hồ đã hao hết, ngươi lại có thể thi triển ra mấy lần hỏa độn có thế đốt rủi ta cái này vô cùng vô tận độc trùng từ bỏ đi. Đem ngươi hai mắt dâng hiến cho đạn rồ đại nhân, ta có thể cam đoan thả ngươi một con đường sống. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật Lâm Phong không để ý tới áp dẻm thủ căn lời nói. Hắn kết ấn hoàn tất, thấp giọng quát no ý hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật là một cái cấp C nhẫn thuật, uy lực không phải rất lớn. Hao phí trả cờ dạ lượng cũng không nhiều, công kích quỹ đạo tựa như là cây bóng nước quả thực, với lại hỏa cầu quỹ tích còn có thể lợi dụng trả cờ dạ đến khống chế, có thể phạm vi lớn sát thương độc trùng, là Lâm Phong hiện tại trả cờ dạ lượng không đủ tình huống dưới lựa chọn tốt nhất. Hô nói bừa hô một cỗ trả cờ dạ ngưng tụ tại trước ngực, Lâm Phong há miệng hướng phía vây tới độc trùng bảy một trận liên xạ. Từng đóa cây bóng nước quả thực cũng như lửa cầu theo Lâm Phong trong miệng phun ra, ở Lâm Phong tinh chuẩn trả cờ dạ khống chế dưới, hung ác nhào về phía độc trùng bảy. Xoẹt xoẹt xoẹt nương theo lấy làm cho người xương cốt phát lạnh đồ vật đốt cháy khét âm thanh, cùng làm cho người ác hàn buồn nôn mùi hôi thối, đại lượng độc trùng bị hỏa cầu đánh trúng, liên miên chốc ra, thương vong thảm trọng. Hảo lợi hại tiểu quỷ như thế trạng thái dưới, vờ hờ y ma vẫn có loại này chiến đấu lực căm thầm, áp dẻm thủ căn nhìn liên tục như mày. Có lẽ là thời điểm, áp dẻm thủ căn liền tiếp vào đạn rộ mệnh lệnh, muốn hắn trong bóng tối đi theo Lâm Phong, đồng thời tìm cơ hội giết chết Lâm Phong, chiếm lấy Lâm Phong hai mắt. Chỉ là, Lâm Phong ngày bình thường vẫn luôn cùng cả si, mại tổ gai hai người cùng một chỗ, với lại cực kỳ cảnh giác, áp dẻm thủ căn vẫn luôn không có tìm được cơ hội hạ thủ. Vài ngày trước, Lâm Phong một người theo truy sát ỏ rổ si mà trong chiến đấu thoát ly, cả si cùng mại tổ gai nhưng không có cùng nhau trở về, áp dẻm thủ căn rất nhạy cảm thấy được chính mình cơ hội tới. Quả nhiên, Lâm Phong hôm nay tu hành quá độ, thể lực cùng trả cờ dạ tiêu hao nghiêm trọng, thực lực xuống đến từ trước tới nay điểm thấp nhất. Hắn quả quyết lựa chọn động thủ. Áp dẻm thủ căn lúc đầu coi là có thể dễ như trở bàn tay, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Phong thực sự nghịch thiên. Tuy là một cái mười mấy tuổi hài đồng, lại thể lực, trả cờ dạ thiếu nghiêm trọng, lại như cũ phát huy ra kinh người chiến đấu lực, vừa lên đến liền trọng thương hắn độc trùng bầy. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi đây. Áp dẻm thủ căn thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Bí thuật ký phôi trùng theo áp dẻm thủ căn quát khẽ một tiếng, khiến cho người dùng mình sự tình phát sinh. Chỉ gặp, toàn thân hắn trần trụi ở bên ngoài da thịt phát sinh ra bị nẻ, từng con đen nhánh độc trùng theo trong cơ thể hắn leo ra. Thân thể của hắn giống như là một cái cự đại trùng xào, không ngừng mà hướng ra phía ngoài leo ra từng con làm cho người nhìn mà phát khiếp độc trùng ở nơi đó. Cùng lúc đó, Lâm Phong một đôi quỷ dị con mắt nhìn về phía áp dẻm thủ căn phương hướng, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn có thể cảm giác được, ở tùng lâm chỗ sâu truyền đến một cỗ làm cho người run rẩy khủng bố trả cờ dạ. Với lại, nay cỗ kinh khủng trả cờ dạ cực kỳ phân tán, bị ngàn vạn cái tiểu sinh linh gánh chịu. Nếu như Lâm Phong không có đoán sai lời nói, những tiểu sinh linh đó hẳn là áp dẻm thủ căn phong thích ký sinh ở trong cơ thể mình ký phôi trùng. Mẹ thật đáng sợ, Lâm Phong hung dữ phun một bãi nước miếng. Hắn từng tại nguyên chứ trung kiến thức đến qua áp dẻm xì nổ chiến đấu chẳng diện, khi hắn nhìn thấy vô số con côn trùng theo áp dẻm xì nổ trong cơ thể leo ra thời điểm, cả người đều cứng đờ, tê cả da đầu, dùng mình. Bí thuật trùng ngọc lúc này, một cái toàn thân trên dưới bò đầy độc trùng người theo tùng lâm chỗ sâu đi tới, lớn tiếng nói. Trong chốc lát, vô số chỉ độc trùng từ trên người áp dẻm thủ căn cất cánh, giống như từng cái vi hình phi hành khí, lít nha lít nhít, giả thiên cái địa, hướng phía Lâm Phong đánh tới.